Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, ta chỗ chiều mến. Tử vong tiến đến như là mùa đông mưa, băng lãnh tê liệt cảm giác, làm cho thân thể cứng ngắc nặng nề, cuối cùng ý thức phảng phất khối sắt, cấp tốc rơi vào thâm uyên. Do xua bình tĩnh cảm thụ được này trầm trọng nhất, mãnh liệt nhất mê muội cùng ngủ say cảm giác. Hắn nhìn xem chính mình sinh mệnh chi hỏa từng chút dập tắt. Vô tận ký ức xuất hiện ở trước mắt trở về hiện. Nhưng hắn chủ động bóp tắt chính mình ký ức chiếu lại. Mà là tiếp tục cảm giác cùng tử vong tiếp xúc vị đạo. Bởi vì hai mắt đã thiêu hủy. Toàn thân trên dưới sở hữu thần kinh đều biến thành than cốc. Cho nên hết thảy bình thường cảm giác không còn sót lại chút gì thanh âm. Vị đạo, xúc giác, hình ảnh, hết thảy đều sớm đã đi xa. Nhưng loại này trạng thái ngược lại làm cho chiến sĩ có thể dễ như trở bàn tay phát giác một chút. Ngày thường không phát hiện được đồ vật, do xua có thể trông thấy. Chính mình chỉ còn lại một đoàn phảng phất thiêu đốt linh hồn lấp lóe trong bóng tối lấy hào quang. Rừng rực, tại này đoàn ánh sáng linh hồn mang chiếu rọi xuống. Chiến sĩ mơ hồ nhìn thấy, nghe được gì đó, dạng này không được. Thánh quang có thể tái sinh huyết nhục. Nhưng, một vị hiền lành lão nữ sĩ cấp bách sầu lo. Lúc này yêu cầu thuần túy sinh mệnh năng lượng. Một vị lão già tỉnh táo tự thuật. Linh hồn trạng thái cảm giác ngay tại nhanh chóng mở rộng. Do xua đã có thể phát giác, bên người của mình có 4 vị cực ý cường giả, bọn hắn ngay tại sử dụng mạnh mẽ không gì sánh được thánh quang duy trì lấy chính mình nhục thể. Sinh mệnh sự sống, do xua có thể phát giác, được bày tại này trang nghiêm trong đại điện, như là than cốt một loại thân thể chính là mình thân thể. Lúc này hắn chính dùng bên thứ 3 góc độ đi quan sát chính hắn. Tại đại điện một bên khác, thiếu nữ tóc bạc cùng thiếu niên tóc đen khóe mắt có thủy quang. Tựa hồ muốn đến tới hắn bên người, lại bị sắc mặt nặng nề Lorenda ngăn lại, mà cách đó không xa trong hành lang, truyền đến Hắc Long thiếu nữ dồn dập tốc độ cùng sơ hào tiếng bước chân nặng nề. Vật chất cũng không thể cách trở chiến sĩ tầm mắt, hắn chỉ cần nguyện ý. Tầm mắt liền có thể tùy thời xuyên thấu những này bình thường thạch mộc. Trông thấy mấy trăm mét, bên ngoài mấy ngàn mét cảnh sắc. Nguyên lai đây chính là linh hồn cảm giác. Do xua trong lòng bừng tỉnh. Đây chính là các quỷ hồn thị giác ấy ư. Quả thật kỳ lạ. Cùng trong tưởng tượng rất không giống nhau. Tử vong tịnh không để chiến sĩ sinh ra một phân một hào hoảng sợ. Như là loại tâm tình này trời sinh liền không tồn tại ở hắn trong linh hồn. Đỉnh mới lạ, do xua nghĩ như vậy tới. Cường đại linh hồn tại đại điện bên trong nổi lên sóng gợn vô hình. Mọi người ở đây lại không một phát giác. Thần cơ tỷ đệ đang vì chiến sĩ cầu phúc. Cực ý cường giả đang vì chiến sĩ liệu thương. Phương xa trên mặt đất chiến đấu đã đình chỉ. Dung nham mưa to đã dừng lại. Trên thánh sơn chiến đấu tạm thời có một kết thúc, do xua cảm giác chính mình tại cái này trạng thái dưới, kỳ thật cũng có thể nói chuyện, liền như là truyền thuyết, cố sự bên trong những cái kia u hồn đồng dạng. Này sự tình cũng không khó, chỉ cần làm một chút chuẩn bị, mà liền tại hắn chuẩn bị nếm thử làm như thế, đi cùng đom đóm cùng lẫm chào hỏi một chút thời điểm. Đại điện một bên khác. Truyền đến cường đại mà thánh khiết năng lượng ba động, Eagle giáo hoàng cùng một tên toàn thân hiển nhiên khí tức nữ sĩ hình chiếu đến tận đây. Già nua giáo hoàng đầu tiên là thận trọng không gì sánh được nhìn chăm chú trong đại điện do xua. Thân thể, nhưng sau đó, hắn tựa hồ liền phát hiện gì đó, bắt đầu đảo mắt toàn bộ đại điện. Đương nhiên, giáo hoàng miệng hạ nhanh chóng nhìn thấy một bên do xua. Mà lúc này do xua linh hồn đã dần dần biến thành hắn nhân loại thời kỳ lúc bộ dáng. Hắn đang chuẩn bị mở miệng cùng lão giáo hoàng chào hỏi. mà ego tinh thần truyền tin đánh gãy chiến sĩ hành vi. Đừng như vậy, Joshua, ngươi, giáo hoàng thanh âm vừa bực mình vừa buồn cười. Tựa hồ còn kéo lấy một tia kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Ta cố ý từ trên chiến trường phân thần, kéo hiển nhiên đạo sư các hạ tới vì ngươi tái tạo thân thể. Không phải để ngươi biến thành một cái vong linh u hồn, ngươi nhanh lên trở về thân thể ngươi. Truyền kỳ cường giả bọn họ một mực chú ý Thánh Sơn chiến trường. Vô luận là Joshua bất thình lình tập kích, hay là Evian quyết tuyệt phản kích, đều tại ba đầu truyền kỳ cự long cùng ba vị truyền kỳ cường giả nhìn chăm chú phía dưới. Tại Hồng Long kém chút bị trực tiếp giết chết trong nháy mắt đó. Ba đầu truyền kỳ cự long thậm chí có thoát ly hư không? Trở lại Thánh Sơn chiến trường xu thế, nhưng Eagle bọn người ngăn cản bọn chúng. Sau đó, chính là Evian thôi động thần khí trường kiếm, đem toàn bộ hòn đảo xám Tây Bộ đánh hạ xuống gần 5 mét. Bổ ra duyên hải mười mấy cây số thềm lục địa một kích. Tới lúc này, ba đầu truyền kỳ cự long cơ hồ đã không có gì đó tiếp tục chiến đấu tâm tư. Bọn chúng nhất tâm muốn trở lại chủ vật chất vị diện. Mà Eagle cũng lập tức phân thần, thuyết phục hiển nhiên đạo sư đem hình chiếu giáng lâm tại Thánh Sơn Thần Điện. Hắn biết Joshua không chết, cũng biết muốn cứu chiến sĩ, chỉ có thể dựa vào vị này mỹ lệ mà cường đại tinh linh nữ sĩ. Nhưng lão giáo hoàng lại nghĩ không ra, Joshua linh hồn cư nhiên như thế phát triển, tại sắp chết này ngắn ngủi vài phút bên trong, thế mà liền chỉnh lý tốt ký ức cùng ý thức, có hoàn chỉnh tư duy năng lực nếu không phải hắn tới cũng nhanh. Chiến sĩ nói không chừng có thể trọng sinh vì một cái cường đại linh thể. Đây không phải nói đùa, Eagle thậm chí nhìn thấy. Joshua trên linh hồn có thần tính đường vân lan tràn. Tại loại lực lượng này duy trì dưới, chiến sĩ trở thành linh thể sau một dạng có lực lượng cường đại. Thậm chí chưa chắc sẽ so lúc còn sống yếu bao nhiêu. Nhưng cứ như vậy hắn liền không có cách nào sống lại. Cho nên lão giáo hoàng cũng chỉ có thể nhường Joshua linh hồn nhanh lên trở lại thân thể của mình. Bên trong, không muốn dùng linh hồn hình thái đi khắp nơi đến. Bất kể nói thế nào, lần này chiến sĩ đều giúp thất thần giáo hội một đại ân. Nếu như không phải hắn kềm chế Hồng Long lực lượng, chỉ sợ sẽ có cả một cái phương hướng phòng tuyến bị thần khí trường kiếm chi lực oanh kích hôi phi. Yên diệt, dùng bị tách ra đại hải cùng thêm lục địa vì chứng. Đó cũng không phải kinh dị lời tuyên bố, mà là sự thật, vẻn vẹn chính là vì điểm ấy. Eagle nhất định phải toàn lực trợ giúp Joshua phục sinh, cho dù là thỉnh cầu, thần hằng, cũng ở đây không tiếc. Bây giờ còn chưa tới một bước cuối cùng kia, hiển nhiên đạo sư chính chiều lấy Joshua thân thể đi đến. Nàng có thể chữa khỏi hắn thương thế. Kỳ lạ chính là, chiến sĩ linh hồn ngoại tầng có một vòng trật tự chi lực quang văn chớp động, này tựa hồ che giấu hiển nhiên đạo sư cảm giác, nhường vị này truyền kỳ cường giả không có phát giác Joshua linh hồn cùng Eagle truyền tin. Bất quá chính Joshua cũng không có phát hiện điểm này, hắn nghe theo lão giáo hoàng mà nói, gọn gàng mà linh hoạt về tới thân thể của mình bên trong. Tại linh hồn một lần nữa đầu nhập tại kia hóa thành than cốc thân thể trong nháy mắt. Chiến sĩ tựa hồ nhìn thấy, một cái tràn đầy lấy sinh mệnh chi lực lục sắc kết tinh bị đặt tại ngực của mình. Sau đó, ôn nhuận xúc cảm truyền đến, nhịp tim đập lại bắt đầu lại từ đầu đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Mà liền tại hắn cảm giác mình có thể mở hai mắt ra. Một lần nữa dùng nhân loại tầm mắt nhìn xem thế giới này trong nháy mắt. Joshua bất thình lình cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Đại điện bên trong, hiển nhiên đạo sư nữ sĩ kinh ngạc nhìn chiến sĩ tim tại nàng đem sinh mệnh thụ tâm đặt tại đối. Phương năng lượng trung tâm, tịnh dùng bí pháp đem bên trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực khuếch tán đến toàn thân. thôi động huyết nhục trọng sinh một khắc này. Do xua trái tim bất thình lình sáng lên một đạo sáng tỏ không gì sánh được thanh sắc quang mang. Quang mang này hỗn tạp sinh mệnh thụ thụ tâm, cái kia có thể làm người khởi tử hoàn sinh sinh mệnh. Lực, cấp tốc chữa trị do xua thân thể, vẻn vẹn là mấy giây, liền có thể trông thấy than cốc lạch cạch mà rơi. Tân sinh hồng sắc huyết nhục cùng các loại gân mạch thần kinh cấp tốc trọng sinh. Ngũ tạng lục phủ thậm chí là nhãn châu đều dĩ lệnh người kinh dị tốc độ một lần nữa mọc ra. Mà lúc này, do xua tinh thần lại tại nào đó một chỗ huyễn cảnh bên trong thức tỉnh. Đây là một mảnh bát ngát thảo nguyên, mênh mông vô bờ, một tấm thảm toàn hoa cỏ xanh tươi khắp bố sơn khâu. Một dòng sông nhỏ tại thảo nguyên ranh giới, sơn mạch cùng rừng rậm bên cạnh uốn lượn chảy xuôi. Một cái bình tĩnh tường hòa tiểu thôn trang tọa lạc ở dòng chảy bên cạnh. Guồng nước nơi xay bột vận hành thanh âm truyền đến, phát ra két két tiếng vang. Bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây, ánh mặt trời sáng rỡ rơi xuống. Ta lần thứ nhất làm cho trong nhà dưỡng con cừu nhỏ phục sinh lúc. Mẫu thân của ta dùng ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chú lên ta. Ta phụ thân còn lại là tận khả năng trấn an mẫu thân. Tịnh ôn hòa yêu cầu ta không ở trước mặt mọi người thi triển loại lực lượng này. Nhưng ta biết, hắn cũng tại hoảng sợ, đồng thời mê mang lai lịch của ta, làm theo Phật ngã cũng không phải là con của bọn hắn. Do xua hoàn thân có chút dừng lại, sau đó quay đầu, hắn nhìn thấy phía sau mình có một người đang ngồi ở màu xanh biếc trên gò núi. Kia là một vị tóc trắng bạch nhãn, dung mạo thanh tú tuấn mỹ thiếu niên. Thiếu niên này có một đầu phảng phất không giống như là phàm thế chi sắc thuần bạch tóc dài. Hắn khuôn mặt nhu hòa, dung mạo không có một tia khuyết điểm, phảng phất chính là hoàn mỹ hóa thân. Mỹ lệ, anh tuấn chỉ có thể hình dung hắn một bộ phận, nhưng lúc này là dễ thấy nhất, lại là đối phương khóe miệng hiu hiu mỉm cười. Hắn cứ như vậy lẳng lặng mỉm cười, ngồi tại trên đồi núi, giản dị vải đay trường bào trong gió phiêu động, phát ra tiếng động rất nhỏ tiếng, ngoặc kép, thánh hiền. Do xua hít một hơi thật sâu, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Thánh hiền tuổi thơ lúc ở lại tiểu thôn trang này thậm chí cũng không phải thánh hiền lần thứ nhất nói chuyện, nhưng đây cũng là đối phương lần thứ nhất chủ động cùng hắn giao lưu. Nhưng là thiếu niên tóc trắng cũng không trở về lại chiến sĩ mà nói. Hắn chỉ là hiu hiu đứng người lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía dương quang. Thanh thúy thiếu niên thanh tuyến tiếp tục truyền đến. Đối với không rõ hoảng sợ chỉ là tạm thời. Bọn hắn cuối cùng tiếp nhận ta năng lực, nhưng ta không vừa lòng. Lực lượng của ta đến tột cùng đại biểu cho gì đó? Phía sau lại có như thế nào bí mật? Ta muốn biết đây hết thảy, bởi vì nhân loại lòng hiếu kỳ. Đối mặt thái dương, thiếu niên bày ra hai tay, ánh mặt trời vàng chói rơi vào trong mắt của hắn, phản chiếu ra một loại mê ly sắc thái. Cho nên ta rời khỏi gia hương, ở thế giới các nơi du lịch, tìm kiếm hiển nhiên phía sau chân thực, hết thảy hiện tượng phía sau chân lý. Tường hòa bờ sông thôn nhỏ bắt đầu biến ảo, thời gian bắt đầu cấp tốc lưu động, núi cao, rừng rậm, tinh linh thôn xóm, ải nhân xào huyệt, bán thân nhân thôn trang, tích dịch nhân bộ lạc, nhân loại thành thị, cư trú ở trên bầu trời rực nhân bọn họ phù đảo, bán nhân mã tại trên thảo nguyên bôn đằng, cuồng dã thú nhân ở man hoang chi địa ăn lông ở lỗ. Mà như là thạch đầu một loại ngu ngơ, lại so ma thú càng thêm cường tráng óc gồ tại chính mình song đầu đồng tộc chỉ huy xuống đi săn to. Lớn long thú, vách núi ranh giới, có ưng thân nữ yêu bọn họ ở lại. Thâm thúy hải uyên, có ban đầu ngư nhân thuần dưỡng hải thú. Cho dù là cực bắc, chỗ băng hải trung tâm, tây bộ đại lục núi cao chóp đỉnh, cũng như nhau có phần đông kỳ dị chủng tộc sinh sôi. Hết thảy là như thế sinh cơ bừng bừng, đến mức làm cho người cảm khái vạn thiên. Nhưng cuối cùng, huyễn tượng dừng lại tại một chỗ chiến trường. Đây là mấy ngàn năm một chỗ chiến trường. Phần đông chủng tộc hỗn tạp mà thành quân đội vì tranh đoạt một mảnh phì nhiêu bình nguyên mà lẫn nhau chém giết, đao kiếm tương giao, huyết dịch chảy xuôi, hài cốt chảy rộng đại địa, màu đỏ dịch thể nhuộm đỏ dòng chảy cùng hồ nước. Thiếu niên tóc trắng đứng tại chiến trường trung tâm nhất, huyết dịch cùng hài cốt ngay tại hắn bên người. Hắn bình tĩnh vuốt ve một vị nhân loại chiến sĩ gương mặt. Đem hắn vẫn trợn trừng hai mắt khép lại. Huyết tinh cùng hắn là như thế không hợp nhau. Có thể hắn nhưng không có nửa điểm vẻ không vui. Biết được chân lý, có được lực lượng, cho nên nhìn càng thêm cao càng xa, nghĩ liền càng sâu càng trọng. Hắn nhẹ nhàng nói, phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu. Thế giới này tràn đầy phân tranh cùng khó khăn, chiến tranh cùng nghèo khó cuốn sạch lấy bảy cái đại lục. Liệt quốc phân tranh không ngừng, chư tộc lẫn nhau sát lục. Ta muốn thay đổi đây hết thảy, ta có thể thay đổi đây hết thảy, cho nên ta cải biến hết thảy. Huyễn tượng lần nữa bắt đầu biến động, mà tóc trắng thiếu niên đứng tại hết thảy hỗn độn trung tâm nhất. Hắn quay đầu, nhìn về phía trầm mặc chiến sĩ. Tại thiếu niên bên cạnh người, từng bóng người hiển hiện, cuối cùng có 13 người ảnh đứng ở bên người của hắn. Kiên định bảo vệ tại thiếu niên bên cạnh, ta chỉ huy nhân loại tiến bộ, dùng chiến tranh mang đến hòa bình. Thế giới tại ta cùng ta tùy tùng lực lượng xuống quay về bình tĩnh. Ta nhường nhân loại thoát ly thành bang, sát nhập vì đế quốc. Ta nhường tinh linh rời đi rừng rậm, tổ hợp thành liên minh. Ta nhường các người lùn lần đầu đoàn kết tại một cái lãnh tụ thủ hạ. Tuyệt đại bộ phận phân tranh đều bị tiêu trừ, trật tự bị thành lập, sở hữu chủng tộc dắt tay bước về phía thời đại mới. Hắn bình tĩnh nói, cho nên bọn hắn tôn xưng ta vì thánh hiền. Thời gian cuối cùng dừng lại tại vài ngàn năm trước, một cái ngày mùa thu. Tại đá cẩm thạch tạo nên trong sạch bạch thần điện bên trong. Thánh hiền biểu lộ sẽ nghiêm trị túc một lần nữa trở về tuổi thơ lúc kia ôn hòa mỉm cười. Con mắt của hắn quang năng đủ ra quét toàn bộ thế giới. Mặc dù chợt có phân tranh, vẫn có sát lục, chiến tranh cùng khó khăn, nghèo khó cùng ngu muội còn tại một ít góc lặng lẽ phát sinh. Kéo dài, nhưng này đã đầy đủ. Hắn rất thỏa mãn, các người lùn tại giữa núi non trùng điệp chế tạo lấy có thể di động cương thiết thành thị. Tinh linh trên bầu trời kiến tạo ra có thể đi xa hư không thái dương thuyền. Nhân loại đội thăm dò xuyên thẳng qua thời không, đã tìm được 10 cái tân thế giới. Hết thảy cũng không thể tốt hơn. Hết thảy tất cả đều tại bình ổn phát triển. Cho dù sinh mệnh bản chất chính là trong chiến tranh trưởng thành tiến hóa, tại tàn sát bên trong tiến lên cầu sinh, nhưng ở cái này thời đại, bất kỳ người nào đều không cần làm như thế. Thấy cảnh này, Joshua lại sâu sâu hít một hơi. Hắn biết sau này xảy ra chuyện gì, Thâm Uyên xâm lấn, tà thần giáng lâm, hết thảy bình thản cùng phồn vinh đều bị đánh nát. Như là hầm lò hộ bên trong cái hũ vậy. Chiến sĩ bởi vậy trầm mặc không nói, mà thiếu niên tóc trắng tự nhiên sẽ hiểu, cho nên hắn chỉ là dùng hoài niệm cùng vẻ tiếc hận mắt nhìn xung quanh phồn vinh hết thảy. Sau đó vạn vật tán loạn vì hư vô, hết thảy huyễn tượng quay về hắc ám, chỉ còn lại có hắn cùng chiến sĩ đứng tại này hư không hắc ám bên trong, cùng nhìn nhau. Trật tự cuối cùng sẽ bị phá hư, nhưng trật tự mới cũng hầu như sẽ thành lập. Đa nguyên vũ trụ tuần hoàn vạn vật hủy diệt cùng trọng sinh. Ta nghĩ chúng ta thế giới cũng là như thế. Hắn nhẹ nhàng nói, sau đó đi tới chiến sĩ trước người. Hắn vươn tay, tựa hồ muốn kiểm tra do xua mặt, nhưng bởi vì thân cao vấn đề chỉ có thể đụng phải lồng ngực chỗ. Thiếu niên tóc trắng cũng không thèm để ý điểm ấy. Hắn chỉ là bình tĩnh nói, ta người thừa kế, ngươi có thể thay ta yêu thế giới này sao? Mặc dù nhìn qua chỉ là thiếu niên, nhưng hắn nói lời nhưng lại tràn đầy từ ái cùng hoài niệm. Phảng phất là một tên trưởng giả nhìn xem chính mình đã lâu hậu bối. Sau đó phát ra trung thành cảm khái. Không có chờ đợi do xua làm ra trả lời. Thánh hiền liền mỉm cười. Sau đó hóa thành hư vô. Màu đen huyễn tưởng không gian cũng cấp tốc biến động. Một lần nữa trở lại như cũ thành bình thường. Bởi vì nhắm hai mắt mà sinh ra hắc ám. Chiến sĩ chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là một gian thất thần giáo hội trong thần điện độc lập gian phòng. Hắn người khoác một thân bệnh nhân mới mặc rộng rãi trường bào. Mà tại bên người của hắn, thần cơ tỷ đệ, hắc long thiếu nữ đều khẩn trương đứng ở bên cạnh. To lớn cương nguyên tố sơ hào bởi vì hình thể vấn đề đứng tại cửa ra vào. Không có tiến đến, nhưng nó cũng như nhau khom người. Dùng chính mình độc nhãn nhìn chăm chú lên chiến sĩ giường chiếu. Trông thấy Joshua thức tỉnh sau đó. Đom đóm dẫn đầu nhào vào chiến sĩ trong ngực. Hắn có thể cảm giác được lồng ngực chỗ có ướt át dịch thể lưu động. Cũng có thể nghe được hiu hiu tiếng nghẹt ngào. Hắc còn lại là thở phào một cái. Sau đó cả người ghé vào trên giường. Đè lại chiến sĩ chân. Lẫm cũng là tỉnh táo nhất. Thế nhưng phảng phất là yên tâm bên trong tảng đá lớn. Thân thể mềm nhũn, tựa hồ liền muốn quỳ rạp xuống đất, sờ lấy trong ngực thiếu nữ đầu. Joshua lộ ra cùng hắn dĩ vãng hình tượng hoàn toàn không giống ôn hòa mỉm cười. Hắn mở miệng trấn an lấy tâm tư của mọi người, biểu đạt chính mình bình yên vô sự, nhưng không biết vì cái gì. Chiến sĩ lại luôn có thể mơ hồ nghe thấy một cái tựa hồ ngay tại than vãn. Lại tựa hồ là đang chúc phúc thanh âm tại bên tai quanh quẩn. Đây hết thảy, ta chỗ chiều mến chúng sinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.